Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 33 uy hiếp. A, Vương Thành phát ra hét thảm một tiếng, thống khổ ngã xuống trên mặt đất, đến nỗi Hoàng Tư Điềm Tắc Chính vẻ mặt nụ cười giả tạo nhìn hắn. Ngoài miệng còn ngậm hắn cái kia còn tại không ngừng xuống phía dưới lấy máu cánh tay. Vương Thành căn bản không thể tin được phát sinh ở hắn trước mắt này hết thảy là thật sự. Hắn thê thảm kêu, thân thể bản năng muốn từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng là Hoàng Tư Điềm lại chảo một cái đã bắt được nàng chân. Đem nàng chậm rãi kéo hướng về phía phòng ngủ. Không, Vương Thành dậy dụa, nhưng mà hắn dậy dụa lại hoàn toàn là phí công. Bởi vì Hoàng Tư Điềm vẫn kéo hắn thân mình, ở không nhanh không chậm hướng tới phòng ngủ đi đến. Cũng thẳng đến lúc này, Vương Thành mới nghĩ tới cái gì. Ninja đau nhức lớn tiếng gào giống nói, Lý Tú đi đi tìm ngươi đúng hay không? Ta đã đem nàng ăn luôn. Hoàng Tư Điềm một bên nhấm nuốt Vương Thành cánh tay, một bên mơ hồ không rõ nói, ta thảo mẹ ngươi, ngươi cái món lòng. Vương Thành nội tâm hỏng mất, hắn không ngừng ở dãy giụa mắng Hoàng Tư Điềm, đau lòng thậm chí làm hắn quên mất kết thúc cánh tay đau đớn. Hoàng Tư Điềm đem Vương Thành hoàn toàn kéo vào phòng ngủ, lúc sau liền cười lạnh cúi đầu, đối với Vương Thành kia chính không ngừng ở đóng mở miệng mắng nàng đầu. Hung hăng cắn một ngụm mani máu tươi vẩy ra, Vương Thành đầu trực tiếp bị Hoàng Tư Điềm cắn xuống dưới. Đến nỗi hắn thi thể tắc run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng đã đi tới Hoàng Văn gia ngoài cửa. Không có quản bên trong người hay không ở nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ liền thanh âm có chút đại gõ nổi lên môn. Cũng hô, bên trong có hay không người? Lệ Dương khu đồn công an, mở cửa, như vậy gõ không sai biệt lắm có một phút đồng hồ. Bên trong mới truyền ra một nữ nhân thanh âm, các ngươi là cảnh sát, đây là chúng ta chứng kiện, nói. Hạ Thiên Kỳ móc ra chính mình công tác chứng minh, đối với mắt mèo quơ quơ, thẳng đến nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh, cửa phòng mới bị Hoàng Văn thật cẩn thận mở ra một tia, lộ ra nửa trương tối tăm mặt hỏi, các ngươi phía trước không phải đã tới sao, như thế nào lại đây, lần trước lại đây người còn có mấy vấn đề không có rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, không khỏi hoài nghi nhìn mắt Hoàng Văn, nếu trong nhà không có gì không thể gặp quang, có phải hay không làm chúng ta đi vào nói, nhà ta có thể có cái gì không thể gặp quang, người này như thế nào nói như vậy. Bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu, Hoàng Văn tức khắc bất mãn hừ lạnh một tiếng, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý đến, trực tiếp kéo ra cửa phòng cùng Lạnh Nguyệt cùng nhau đi vào. Tiến vào sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt liền bắt đầu từng cái trong phòng nhìn. Hoàng Văn có chút chột dạ ngồi ở trên sofa, tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ là cảnh sát quan hệ, cho nên cũng không dám nói ra. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt ở trong phòng tha một vòng một lần nữa trở lại phòng khách, sau Hoàng Văn mới không vui hỏi, các ngươi rốt cuộc tới trong nhà làm gì? Ngươi nữ nhi Hoàng Tư Điềm đi đâu vậy? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Hoàng Văn vấn đề, mà là trực tiếp hỏi nổi lên Hoàng Tư Điềm mà ni, nàng đi ra ngoài chơi. Hoàng Văn có chút nói lắp, nói, hiện tại là buổi tối 7 giờ nhiều, thiên đều đã đen. Ngươi liền như vậy yên tâm làm ngươi hài tử đi ra ngoài chơi, mà ngươi tắc không hề bên người nàng đi theo. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Văn đôi mắt, nhìn ra được tới Hoàng Văn đã bắt đầu chột dạ. Nàng muốn đi ra ngoài chơi. Ta không cho nàng đi, nàng liền khóc. Ta đi theo nàng cũng không muốn. Nói nữa trong tiểu khu đều là camera, cũng sẽ không có chuyện gì, nga. Phải không? Tất cả đều là camera, hài tử liền sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy vui vẻ nhà trẻ hài tử là như thế nào mất tích? Hoàng Văn không nói, sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét. Hạ Thiên Kỳ cười cười, tiếp tục nói, như thế nào, không biết nên nói như thế nào. Vẫn là nói ở người nữ nhi trên người căn bản là không cần lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm loại này. Sự, bởi vì nàng bản thân chính là lớn nhất nguy hiểm mà ni, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoàng Văn bén nhọn hô một tiếng, nghe không hiểu, vẫn là nói ngươi ở cố ý lảng tránh chân tướng đâu. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, sắc mặt cũng nháy mắt lạnh xuống dưới, đối với Hoàng Văn gằn từng chữ một nói cho ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi nữ nhi là cái thứ gì. Nó là một con quỷ anh đúng hay không? Mấy năm nay không ăn ít người đúng hay không? Ngươi, Hoàng Văn trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ kinh nói không ra lời. Ánh mắt phiêu tán không dám nhìn Hạ Thiên Kỳ. Như vậy, cùng ngươi nói đi. Chúng ta sở dĩ tới tìm ngươi. Chính là chúng ta đã nắm giữ tới rồi cũng đủ nhiều manh mối. Chỉ là làm ta thực, không hiểu chính là, ngươi vì cái gì còn có cùng cái kia đồ vật sinh hoạt ở bên nhau? Chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta hôm nay rất mệt. Các ngươi đi thôi. Hoàng Văn không nghĩ lại nghe Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Đứng dậy muốn oanh Hạ Thiên Kỳ đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ một phen ấn ở trên sofa. Chúng ta cũng không phải là ngươi làm chúng ta đi, chúng ta liền sẽ đi. Ngẫm lại những năm gần đây, cái kia đồ vật rốt cuộc giết chết bao nhiêu người, có bao nhiêu vô tội người bị liên lụy. Chẳng lẽ những cái đó chết đi người liền không có cha mẹ, liền không có gia đình sao? Ta không biết, ta không biết. Hoàng Văn không ngừng ở phe phẩy đầu. Nhậm Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, nàng đều không nghe. Lãnh Nguyệt nhìn không ngừng ở phe phẩy đầu Hoàng Văn, đột nhiên mở miệng nói, bởi vì nó là ngươi nữ nhi đúng không? Cho nên ngươi không nghĩ làm nó đã chịu thương tổn. Ngươi muốn cho nó giống người thường giống nhau sinh hoạt. Nhưng là ngươi sai rồi, nó là một con quỷ, từng con biết giết người quỷ, ngươi đem nó lưu tại bên người, sẽ có càng nhiều người bị tàn nhẫn giết chết. Không, nó không phải quỷ, nó là người, nó là ta nữ nhi, nó cũng không sẽ ăn thịt người, chỉ là trách ta cái này mẫu thân không có năng lực, ta không có biện pháp làm ra thi thể. Cho nên nó mới có thể ăn thịt người, ăn thịt người. Ngươi nói những cái đó mất tích người đều bị nó ăn. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, trong đầu không cấm sinh ra một cái từ. Thực thi quỷ, nó chỉ ăn thịt người thịt, không ăn mặt khác đồ ăn. Nếu nó không ăn những người đó nó sẽ chết. Hoàng Văn mụ mụ đã khóc không thành tiếng. Hạ Thiên Kỳ khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt, hỏi, kia quỷ đồ vật đến tột cùng là thực thi quỷ, vẫn là quỷ anh, như thế nào còn sẽ ăn thịt người đâu? Khả năng nó tương đối hỉ thực thịt người. U đọc sách, Lãnh Nguyệt đơn giản trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Lúc sau liền lại nghe hắn đối Hoàng Văn nói, nó quỷ tính sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Sớm muộn gì sẽ đem ngươi cũng ăn luôn. Đừng tưởng rằng nó không ăn ngươi là bởi vì ngươi là nó mẫu thân, sẽ không. Hoàng Văn gào giống phủ định nói, đừng cùng nàng như vậy nói nhảm nhiều. Nữ nhân này miệng nghiêm tàn nhẫn, không cho nàng điểm lợi hại, nàng là sẽ không nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền lộ ra vẻ mặt hung tướng. Một phen bóp chặt Hoàng Văn cổ, lạnh giọng nói, lời nói thật cùng ngươi nói, chúng ta căn bản là không phải cảnh sát. Ngươi hiện tại nếu đem cái kia quỷ đồ vật sự tình nói cho chúng ta biết, chúng ta bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi. Nói cách khác, chúng ta chẳng những sẽ cử báo ngươi, hơn nữa ngươi cuối cùng như cũ vô pháp bảo hộ cái kia quỷ đồ vật. Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, bằng không chờ nó trở về, các ngươi muốn chạy cũng đi không được. Hoàng Văn bị Hạ Thiên Kỳ véo sắc mặt đỏ lên, lúc này thanh âm khàn khàn đối Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nói, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.